Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, rút kiếm nhuốm máu, chương 149, rút kiếm nhuốm máu, nhìn thấy Mộng Tình bóng người đoàn người ánh mắt ngưng lại. Có vẻ hơi nghi ngờ không thôi, thanh y trường bào nam tử nhưng là cười lạnh, khí thế trên người càng thêm lạnh lẽo. Từng đạo ánh sáng màu trắng ở trên người hắn lóng lánh sáng lên, cực kỳ lóa mắt. Dừng tay, nhưng vào lúc này, một đạo gầm lên tiếng xa xa truyền đến, khiến người ta quần tâm đều rung động hạ. Này một thanh âm thẳng vào phế phủ, khiến người ta quần hồn phách đều phảng phất rung động hạ. Thanh y trường bào nam tử bước chân cũng là hơi ngưng lại, thân thể dừng lại. Xoay người, liền nhìn thấy một bóng người lấp lóe mà đến, chớp mắt giáng lâm đến trước mặt hắn. Phó viện trưởng, ánh mắt mọi người run lên, dĩ nhiên là phó viện trưởng tự mình đến rồi. Long viện trưởng, thanh y trường bào nam tử cung kính hô một tiếng, không còn dám làm càn. Lui ra, Long phó viện trưởng lạnh lùng quát một tiếng, thanh y trường bào nam tử sắc mặt cứng đờ. Đoàn người cũng đều không nhịn được chấn động trong lòng. Nhìn như phó viện trưởng đối với lão sư rất không khách khí a. Lâm Phong, hay là thực sự là Long viện trưởng khâm điểm nhập viện người? Cũng ban tặng đặc quyền lệnh bài. Vâng, thanh y trường bào nam tử chiến chiến lui ra. Sắc mặt khó coi, Long phó viện trưởng chuyển qua con ngươi, rơi vào Lâm Phong trên người. Cười nói. Việc này ta tự có chủ trương, ngươi đi về trước đi. Đi về trước, ngoặc kép, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Quả nhiên, phó viện trưởng rất coi trọng Lâm Phong. Này đơn giản một câu, liền đem Lâm Phong từ đây sự trong bỏ qua một bên đến. Có phó viện trưởng làm chủ, bọn họ hoàn toàn tin tưởng, mặc dù là áo lam trung niên. Cũng không thể dám động Lâm Phong siêu năng cao thủ ở đô thị toàn văn xem. Áo lam trung niên cũng hơi nhướng mày. Trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Lâm Phong có bối cảnh gì không được? Long phó viện trưởng dĩ nhiên vì chỉ là Lâm Phong, mà không nể mặt hắn. Tuy rằng địa vị của hắn không như rồng phó viện trưởng. Thế nhưng, lẽ nào đối phương liền không cân nhắc phía sau hắn người thái độ ư? Những người khác tạm thời không nói, liền ngay cả Lâm Phong chính mình cũng vẫn không làm rõ được phó viện trưởng tại sao lại như vậy. Chờ hắn, Lâm Phong tuyệt đối không quen biết phó viện trưởng, cũng không quen biết Hoàng Thành trong người có thân phận địa vị. Nếu là miễn cưỡng muốn dính líu quan hệ, như vậy hắn đúng là cùng không ít người có cừu oán. Ngày ấy ở Thiên Nhất học viện ở ngoài, Long phó viện trưởng tự mình muốn yêu, cũng như vậy lễ đãi hắn, ban tặng hắn đặc quyền khiến, vì hắn vài lần quát mắng học viện lão sư, này hoàn toàn trái với lẽ thường, để Lâm Phong không nghĩ ra. Nếu không nghĩ ra, Lâm Phong cũng không muốn suy nghĩ, nên hắn biết việc, hắn dĩ nhiên là sẽ hiểu. Phó viện trưởng, có mấy câu nói, không biết ta không biết có nên nói hay không. Lâm Phong khẽ lắc đầu, cũng không có nghe theo lời của đối phương đi thẳng về. Ngươi nói đi, Long phó viện trưởng gật đầu đáp. Thiên Nhất học viện, vàng thau lẫn lộn, có mấy người, khí học viện tôn nghiêm cùng không để ý. Không xứng khi, làm, học viện lão sư, Lâm Phong từ tốn nói. Tiếng nói sắc bén. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt rơi vào thanh y trường bào nam tử trên người. Lâm Phong, hiển nhiên là chỉ hắn. Viện trưởng, ta Lâm Phong cũng không phải là không biết điều người. Ta ở tù đấu trường làm sự, ta tự nhiên sẽ gánh chịu. Không dùng tới người nào đó đến quơ tay múa chân. Coi như người ngoài chó săn. Lâm Phong kế tục mở miệng nói rằng, chuyện hôm nay, ta sẽ không truy cứu. Bất quá sau đó, nếu là có người như vậy không biết xấu hổ, muốn đối phó cho ta, ta Lâm Phong nếu là làm ra chuyện gì đến, mong rằng phó viện trưởng bao dung. Gia hỏa này, thật hung hăng, hắn chẳng lẽ còn có thể đối phó đạt được học viện lão sư hay sao? Ngoặc kép, khẩu khí thật là lớn. Đoàn người trong lòng xuất hiện rất nhiều âm thanh, đều cảm thấy Lâm Phong quá ngông cuồng. Liền ngay cả phó viện trưởng cũng sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc Lâm Phong nói ra. Lâm Phong hiển nhiên không rõ ràng mọi người đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không muốn rõ ràng. Ánh mắt chuyển qua, con mắt của hắn nhìn về phía áo lam trung niên, lạnh lùng nói, các ngươi, tìm ta, ngoặc kép, đúng. Áo lam trung niên lãnh đạm gật đầu, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt mang theo một tia trêu tức tâm ý. Nếu tìm đến ta, vậy ta hiện tại liền đứng ở chỗ này. Các ngươi, còn chờ cái gì? Ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ, khiến người ta quần thầm nghĩ. Không biết Lâm Phong từ đâu tới sức lực. Áo lam trung niên nhìn thấy Lâm Phong tự tin, đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Rất tốt, nếu là Lâm Phong vừa nãy nghe theo Long phó viện trưởng trở lại, hắn vẫn đúng là không thể nắm Lâm Phong làm sao. Nhưng Lâm Phong, nhưng không có làm như thế. Hơn nữa từ chối Long phó viện trưởng hảo ý. Lâm Phong, đang tìm cái chết, bắt hắn. Áo lam trung niên nhàn nhạt nói một tiếng. Nhất thời, có hai bóng người cất bước mà ra. Thân hình khẽ run, chớp mắt hướng về Lâm Phong mà đến, khí tức lạnh lẽo, nhìn thấy hai người tiến lên, Lâm Phong động cũng không động, đứng ở đó, ánh mắt bình tĩnh. Lúc này, Mộng Tình bóng người lại một bước, nhất thời, một luồng đóng băng khí đột nhiên lan tràn mà ra, xương hàn thiên địa, đi tới Lâm Phong trước người hai người cả người cứng đờ. Chỉ cảm thấy lạnh tận xương tủy. Mộng Tình bàn tay hơi hướng phía trước đánh ra, đóng băng tư thế không cách nào ngăn cản. Trong khoảnh khắc, óng ánh bông tuyết theo hai người kia cánh tay lan tràn mà lên. Rất nhanh, Lâm Phong trước người hai đạo thân ảnh kia trực tiếp bị đóng băng ở nơi đó, cả người hóa thành một khối bông tuyết, không nhúc nhích. Đưa tay vung lên, cái kia hai đạo bông tuyết ầm ầm ngã xuống đất, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Bị đóng băng hai người là chết hay sống cũng không biết. Thật mạnh, đoàn người trong lòng cuồng mãnh run lên. Hai tên cường giả chỉ một chiêu bị hoàn toàn đóng băng lại, chẳng trách vừa nãy cô gái kia sẽ ngăn cản ở Lâm Phong trước người. Nguyên lai thực lực của nàng càng như vậy dọa người. Huyền Vũ cảnh, Long phó viện trưởng cùng áo lam trung niên con ngươi đều hơi co rút lại. Cô gái này khí chất thánh khiết, bóng người uyển chuyển, tuổi cũng không lớn, chỉ là yên lặng tùy tùng Lâm Phong khoảng chừng, cũng không có mở miệng nói chuyện nhiều. Nhưng nàng thực lực dĩ nhiên kinh người như vậy. Vừa nãy cái kia nhẹ như mây gió một đòn, chỉ có Huyền Vũ cảnh cường giả mới có thể khiến dùng đến. Chớp mắt đem hai tên cường giả đóng băng xóa bỏ. Cho tới cái kia thanh y trường bào nam tử nhưng là sắc mặt cứng đờ. Vừa nãy, nếu là hắn ra tay với Lâm Phong, chẳng trách Lâm Phong ngữ khí như vậy tùy tiện. Bên cạnh hắn, dĩ nhiên có Huyền Vũ cảnh cường giả tùy tùng. Thật đáng sợ, lúc này đoàn người thậm chí đang suy đoán Lâm Phong đến cùng là cường đại cỡ nào bối cảnh, mới có thể bị Long viện trưởng coi trọng như thế. Bên người còn có mạnh mẽ mà lại mỹ lệ như vậy nữ tử đi theo hai bên. Từ khi ta Lâm Phong bước ra tù đấu trường, liền ở trong lòng âm thầm quyết định, sau ngày hôm nay, nếu là nhìn thấy Bạch gia người, chỉ cần ta có năng lực, thấy một người, giết một người. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo băng hàn tiếng nói, để người nhà họ Bạch quần trong lòng khẽ run. Mà Mộng Tình cũng rõ ràng Lâm Phong ý tứ, huyền chuyển bóng người hóa thành như múa bạch liên, không có bất kỳ ngôn ngữ, bay thẳng đến Bạch gia người công kích mà đi. Thiên địa hơi có băng xương hiện lên, người nhà họ Bạch quần tất cả đều cảm giác được một luồng không gì sánh kịp hàn khí đem thân thể của bọn họ bao phủ. người chưa đến đã để trên người bọn họ đều bao trùm màu trắng xương tuyết. Mộng Tình nhẹ nhàng một trường vung vẩy mà ra, trường phong phất quá, đóng băng tâm ý lan tràn mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, bạch ra mọi người, trên người tất cả đều bao trùm băng xương, thân thể lạnh đến mức run rẩy không ngớt. Võ đạo người, mặc dù chỉ là khí vũ cảnh, cũng có thể làm đến nóng lạnh bất xâm. Mà giờ khắc này, đông đảo linh vũ cảnh cường giả đều đang bị lạnh đến mức run cầm cập, thân thể run không ngừng. Có thể thấy được này trường phong trong ẩn chứa ý lạnh có cỡ nào lạnh lẽo. Kinh ngạc, ngoạc kép, áo lam trung niên cũng không còn cách nào duy trì hờ hững. Bóng người như gió, ở sau người hắn, một luồng cực kỳ mãnh liệt cơn lốc xông thẳng lên trời. Mà thân thể của hắn cũng hóa thành một đạo cơn lốc, hướng về Mộng Tình bao phủ mà đi. Mộng Tình không nhanh không chậm, bình thản không có gì lạ một trường vỗ đánh mà ra. Từng tầng hàn băng lan tràn mà ra, trong không gian xuất hiện bông tuyết, trực tiếp đem cái kia xoắn tới cơn lốc đóng băng. Răng rác, bông tuyết tiếng vỡ vụn không ngừng truyền tới. Ở cái kia cỗ cơn lốc bên dưới, bông tuyết không ngừng vỡ tan mở tung. Mộng Tình bàn tay ở trong hư không vạch một cái. Nhất thời, thiên địa hư không xuất hiện hai đạo bông tuyết, cực kỳ sắc bén, trực tiếp chém về phía cái kia cỗ cơn lốc. Mà lúc này, Lâm Phong cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt lạnh giá, thân hình khẽ run. Thân thể của hắn trong nháy mắt đi tới cái kia tiết đang phát run người nhà họ Bạch quần trung gian. Đoạt mệnh chi kiếm, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, chói mắt đoạt mệnh ánh sáng lấp lóe mà ra, máu tươi ở không gian nơi tỏa ra, chỉ một kiếm, liền có vài người bị chém giết tại chỗ. Chính như Lâm Phong nói như vậy, chỉ cần nhìn thấy Bạch gia người, một có cơ hội, thấy một người giết một người, không chút nào nương tay. Đoàn người nhìn thấy này hành hạ đến chết một màn, tất cả đều một mặt ngạc nhiên. Giết bừa trung niên, cuồn cuộn mà đến, hưng binh vấn tội, muốn ngày một giao ra Lâm Phong cùng hai tên nô lệ. Nhưng kết quả nhưng như vậy chiêu tức, Lâm Phong đường đường chính chính đi ra, mang theo tuyệt thế ngông cuồng, vô tình tàn sát đám kia cuồn cuộn mà đến người nhà họ Bạch quần. Rút kiếm nhuốm máu, vì ai mà nộ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.